Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, chớ chú thuật. Khoảng cách vạn bảo các hủy diệt, đã qua hơn trăm năm, vạn bảo các triệt để trở thành lịch sử, đông đảo thế lực lớn, liên hợp một ít trên trung bình thế lực, thành lập Thiên Nguyên Thương Hành. Thay thế đã từng vạn bảo các, trải qua cái này trăm năm, bọn họ cũng rốt cuộc biết, bọn họ thế lực lão tổ đã xảy ra chuyện. Thế nhưng trải qua bọn họ giấu giếm điều tra, cũng không có tra ra cái gì, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Hơn nữa, bọn họ cũng minh bạch, có thể vô thanh vô tức làm cho chuẩn đế cửu trọng thiên tiêu thất. Bọn họ chính là biết là ai. Cũng chưa chắc có thể đối phó, bọn họ cũng không có lộ ra đi ra ngoài, bởi vì một ngày tin tức này truyền đi, những cái này bị nhân tộc áp chế yêu tộc, gặp may mắn thánh linh bộ tộc tương đương, đều sẽ đối với nhân tộc hạ thủ, nhất là vô thượng hoàng triều, bọn họ càng thêm không dám lộ ra, bởi vì bọn họ đế binh đều cùng nhau ném, nếu quả như thật tiết lộ ra ngoài. Sợ rằng vạn bảo các hạ tràng chính là bọn họ không bên trên hoàng triều hạ tràng. Cái này cho ngươi. Mạnh Huyền xuất ra một cái ngọc phiến giao cho Niếp Niếp. Niếp Niếp sửng sốt, sau đó thu vào. Lúc này Niếp Niếp đã lớn lên, trở nên xinh đẹp cao quý, phong tư tuyệt thế, nhưng cũng không có phía trước đáng yêu. Niếp Niếp cầm ngọc phiến tra nhìn một chút, phát hiện là một phần kinh văn, ẩn chứa âm dương ngũ hành thiên địa chí lý, vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Liền tu luyện qua Côn Bằng Pháp, hiểu rõ âm dương chí lý Niếp Niếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp hiểu được. Mạnh Huyền đầu tiên là cười, nhưng phía sau nói ra, ngươi có thể đi tìm nữ hoa, hướng nàng mượn thái cực đồ tới, tìm hiểu mảnh này kinh văn. Chỉ cần ngươi triệt để hiểu được, có thể dễ dàng tiến nhập Đại La Kim Tiên cảnh giới. Niếp Niếp thu, sau đó hướng về phía Mạnh Huyền ngon ngọt cười, nhưng phía sau nói ra, cảm ơn ca ca, cũng chỉ có ở Mạnh Huyền trước mặt, Niếp Niếp mới sẽ lộ ra loại này nụ cười ngọt ngào. Tiểu nha đầu, ta là ca ca ngươi, còn dùng nói cảm ơn sao? Mạnh Huyền tự tay nắm bắt Niếp Niếp mũi nói rằng, Niếp Niếp le lưỡi thơm một cái, đối với Mạnh Huyền là một cái mặt quỷ, sau đó liền chạy đi tìm nữ hoa. Niếp Niếp sau khi rời khỏi, Mạnh Huyền xuất ra một tảng đá, phía trên tảng đá quấn vòng quanh u ám khí tức, tràn đầy bất tường. Mạnh Huyền nhẹ nhàng ném đi, tảng đá bị Mạnh Huyền quẳng, khí tức thu liễm. Hóa thành một viên đá bình thường, rơi vào một mảnh bình thường trong thung lũng. Không biết người nào có thể có được tảng đá này. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, tảng đá kia không phải đá bình thường. Mặt trên ghi lại một môn bảo thuật, là Mạnh Huyền nhàm chán thời điểm thuận tay chế tạo ra. Tên là chớ chú thuật. Chớ chú thuật năng lực nói cường đại cũng cường đại, nói nhỏ yếu cũng nhỏ yếu. Nói chung đây là thổ hào đồ chơi, nghèo bức lấy được nói, vậy sẽ phải cái kia mệnh tới liều mạng. Chớ chú thuật, chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, có thể đem thiên địa vạn vật chú sát, sát nhân cùng vô hình bên trong, tuyệt đối thâm độc thuật. Thế nhưng thứ mạnh mẽ, muốn sử dụng cũng phải trả giá thật lớn, muốn thi triển chớ chú thuật, liền muốn đánh đổi khá nhiều. Chớ chú thuật có thể đi qua tế hiến vật phẩm của mình, tới chú sát người khác. Cái này vật phẩm có thể là chính mình sinh mệnh, số mệnh, tư chất, còn có sức mạnh, cũng có thể là pháp bảo, thi thể, kinh văn. Chỉ muốn cái gì là của ngươi, cái gì đều được tế hiến. Chính là ngươi chinh phục một cái thế giới, ngươi cũng có thể đi qua tế hiến cả cái thế giới, tới chú sát người khác. Chủ yếu nhất là, chớ chú thuật không có gì hạn chế, chính là một người bình thường, cũng có thể sử dụng. Cái này cũng có chút biến thái. Lấy một thí dụ, coi như một người bình thường. Chỉ cần hắn có đầy đủ vật phẩm, có thể buông lỏng chú sát đại đế. Đương nhiên đây cũng chính là nêu ví dụ từ một người bình thường cũng không khả năng đạt được có thể chú sát đại đế vật phẩm. Trừ phi là bỗng nhiên gặp vận may, đạt được nhất kiện bảo vật siêu đẳng nhận chủ. Mặc dù nhưng cái này chớ chú thuật đối với người nghèo có chút không phải hữu hảo. Nhưng là sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Chuẩn xác mà nói, cái này chính là một cái bác. Bởi vì bị ngươi chớ chú chết gì đó, vẫn như cũ có thể phế vật lợi dụng. Nói thí dụ như ngươi chớ chú chết một người địch nhân, sau đó ngươi còn có thể dùng tên địch nhân này thi thể đi chớ chú người khác. Cái này chớ chú thuật chỉ có hai cái khuyết điểm. Cái thứ nhất chính là không có làm pháp tăng mạnh mẽ bản thân sức chiến đấu. Một người liền là không pháp chú sát thánh người, so với có thể đả thương thánh nhân lục hồn phiên, cái này chớ chú thuật hay yếu một bậc. Mặc dù không bằng lục hồn phiên, nhưng thả ở cái này cái thế giới, tuyệt đối là siêu cấp vô địch đại sát khí. Chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng có thể dựa vào lấy chớ chú thuật làm ra một phen đại sự. Sư huynh, Mạnh Huyền quay đầu nhìn về phía thượng quan Uyển Nhi. Uyển Nhi ngươi xuất quan. Mạnh Huyền đột nhiên tự tay ôm thượng quan Uyển Nhi, làm cho thượng quan Uyển Nhi sắc mặt đầu tiên là đỏ bừng, sau đó chính là mừng thầm. Nàng đã bế quan trên 100 năm, mặc dù đang tu hành bên trong, thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng còn là vô cùng tưởng niệm Mạnh Huyền. Cho nên nàng đột phá đến đại đế cảnh giới sau đó liền nhanh xuất quan. Ở nàng sau khi xuất quan, phát hiện nàng lão sư Tiêu Tinh Lam, còn có Lâm Linh Nhi, Lăng Vũ Thơ cũng xuất quan. Vì vậy liền cùng các nàng cùng nhau trở lại Tinh Vẫn Sơn. Sau đó bất chấp quan sát Tinh Vẫn Đỉnh biến hóa, liền nhanh chóng đến đây thấy Mạnh Huyền. Sư huynh nhanh lên buông, sư phụ các nàng còn nhìn đâu? Thượng quan Uyển Nhi ngượng ngùng nói. Chứng kiến thượng quan Uyển Nhi sắc mặt đỏ bừng, tựa như muốn nhỏ máu ra giống nhau, Mạnh Huyền cũng buông ra thượng quan Uyển Nhi. Nếu không, xấu hổ ngất đi sẽ không tốt. Công tử, Lâm Linh Nhi bước chậm đi tới, hướng về phía Mạnh Huyền thi lễ một cái. Mạnh Huyền cười gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tiêu Tinh Lam cùng Lăng Vũ Thơ, nói ra, hai người các ngươi còn không qua đây hành lễ, là không phải là muốn bị giáo huấn a? Không nói, Mạnh Huyền còn quan sát một chút hai nữ hai ngọn núi, làm cho hai nữ tức giận nhìn Mạnh Huyền, sau đó bất đắc dĩ đối với Mạnh Huyền thi lễ một cái. Mạnh Huyền nhìn một chút gật đầu. Không nghĩ tới Lăng Vũ Thơ đối với A lớn lên, hiện tại có ít nhà TC đi. Tuy là cùng còn lại trung nữ so với, vẫn là nhỏ một chút, thế nhưng cũng so trước đó hai cái trứng trần nước sôi mạnh hơn không ít. Hét, tiểu tình nhân của ngươi xuất quan, có thể nói ra những lời này, tự nhiên là nữ hoa. Mạnh Huyền trừng nữ hoa liếc mắt, sau đó hỏi, Niếp Niếp đâu? Đi bế quan sao? Đúng vậy, phía trước hướng ta mượn thái cực đồ, sau đó liền lập tức chạy đi bế quan. Nếu như Niếp Niếp thấy như vậy một màn, phỏng chừng muốn ăn giấm chua. Có muốn hay không ta cùng Niếp Niếp nói một chút, cam đoan nàng sẽ lập tức xuất quan. Nữ oa e sợ cho thiên hạ bất loạn nói rằng, thôi đi ngươi, Tuyết Cơ qua đây. Hướng về phía nữ oa trong ngực Tuyết Cơ ngoắc tay, Tuyết Cơ lập tức nhảy đến Mạnh Huyền trong lòng. Tuyết Cơ ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, hắn nhưng là một cái đại phôi đản, đại sắc lang, ngươi ngàn vạn lần không nên mắc hắn đích mưu a. Nghe nữ oa lời nói, Mạnh Huyền một đầu hắc tuyến. Bây giờ Tuyết Cơ vẫn là một con mèo, hắn chính là ở đói khát cũng sẽ không đối với một con mèo hạ thủ a. Tuyết Cơ mở mịt nháy mắt mấy cái, sau đó thoải mái nằm Mạnh Huyền trong lòng nói ra, Mạnh Huyền ca ca đối với ta rất tốt, mới không phải phần tử xấu đâu.